kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó đã gọi cho tôi vì một số lý do. Tôi không ngạc nhiên vì tôi nghĩ rằng nó sẽ như thế này trong cốt truyện. Tôi từ từ quay lại. Lễ hội giao thừa, bắt đầu vào lúc hoàng hôn, đã được vẽ bằng một bóng tối mờ ảo. Trong tất cả những ngọn đèn bị con thú làm vỡ, một vài tia sáng le lói trên khuôn mặt của người đàn ông gọi tôi. Mức độ ưa thích 20, nhưng tôi có thể phân biệt các em eo ngay cả trong bóng tối. Hầu tước, đây là lần đầu tiên tôi gọi Winter như thế này, vì vậy tôi cảm thấy rất lạ. Ta đã nói chuyện với cô như vậy một lúc trước, bây giờ lễ hội hóa trang đã kết thúc, đó là một vấn đề lớn. Trong khi tôi đang luyện tập, The Marquis không nói nên lời của mình, Winter bước nhanh và đến trước mặt tôi. Màu mắt của anh ấy, không xa lạ với anh ấy, không giống như chức danh của anh ấy. Tiểu thư đã giúp tôi ngày hôm nay, cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Anh ấy đã trả ơn tôi một cách thầm lặng. Chà, ta đã mong đợi điều này. Bây giờ tôi có một thanh nhấn chế độ khá khó khăn. Tôi trả lời mà không có vấn đề gì lớn. Ta không ra ngoài để giúp hầu tước. Vì vậy, tiểu thư không cần phải cảm ơn ta. Những dòng kính ngữ trôi chảy so với sự lúng túng mà tôi cảm thấy. Đúng vậy, nhưng tiểu thư đã cứu mọi người bằng vũ lực, bao gồm cả ta. Anh nhìn lên và liếc nhìn bàn tay tôi đang nằm nhẹ nhàng. Nhìn theo ánh mắt đó, mắt tôi từ từ mở to, khi tôi vô tình cúi đầu xuống. Chỉ sau đó tôi mới nhận thấy rằng tay mình đang run liên tục. Ta biết, ta đã vượt qua chính mình với thân hình thấp bé này. Tôi không có đủ sức mạnh cánh tay để bắn nỏ, nhưng đó không phải chỉ vì tôi đã làm quá sức mà là quá nhiều. Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra tôi sợ hãi tình huống này hơn bất cứ ai khác. Bóng của những chiếc chân gà khổng lồ giơ cao để đè bẹp tôi và vô số quái vật chỉ chạy về phía tôi. Cơ thể và bàn tay đang di chuyển điên cuồng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Khi những cảnh quay ớn lạnh sống lưng lại nổi lên, tôi nhắm mắt lại mà không nhận ra. Tôi không xuất hiện nhiều nhất có thể, nhưng tôi đã ôm lấy đôi tay run rẩy của mình và giấu chúng đi. Ta chắc chắn rằng bất kỳ ai khác cũng sẽ làm như vậy. Ta không quan tâm, không... Winter phủ nhận hành động giả vờ tuyệt vọng của mình. Không ai có thể can đảm như tiểu thư. Mặc dù là một con thú dễ đối phó như vậy, anh ta đột nhiên ngừng nói và cau mày nhìn cái hang. Giống như một người đang đau khổ vì điều gì đó, tiểu thư có cảm thấy tội lỗi vì đã che giấu phép thuật của mình và không làm bất cứ điều gì không? Tôi không hiểu rõ hoàn cảnh của Winter. Có gì sai khi ích kỷ vì sự an toàn của bản thân? Ngoài ra, anh ấy đã làm những gì có thể, cũng như tôi đã cứu mạng mình bằng cách để mình vào hệ thống và cứu sống những người ngoài cuộc mà trò chơi đã sắp xếp. Nếu mỗi người chúng ta đều làm tốt nhất những gì có thể làm tại chỗ, thì đó là điều đó. Tôi nhún vai một cách thản nhiên, ta không thể làm gì nếu không có nỏ và bị con thú đuổi theo. Hầu tước cũng cố gắng cứu mạng bọn trẻ nhiều nhất có thể. Ta không thể đứng trước hoàng tử vì ta sợ hãi. Nó hơi buồn cười vì nó hoàn toàn là sự thật mặc dù tôi đã nói ra. Tôi sẽ không bao giờ làm gián đoạn mệnh lệnh của hoàng tử như trước đây nếu Winter không ra tay trước, và tôi chưa bao giờ có một quả bóng để bắn giết. Vào lúc đó, con người xanh sẫm đang lặng lẽ nhìn tôi cười khúc khích với nụ cười trên môi, rung lên dữ dội. Và, mức độ ưa thích 24, đầu anh lấp lánh, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã bị đánh thức muộn màng bởi một sự gia tăng khá lớn. Bạn sẽ quay lại khi bạn sớm nhìn thấy FL, vì vậy sẽ không tốt nếu bạn tiếp tục đụng vào anh ta. Tiếng cười trong miệng tôi đã chết. Cảm ơn anh đã khen. Sau đó, ta sẽ đi trước. Tôi vội kết thúc cuộc trò chuyện. Thực sự, tôi đã quá mệt mỏi không thể đứng lâu hơn được nữa. Vì vậy, người duy nhất cảm ơn ta vì đã cứu mạng họ chỉ có thể là Winter. Vì anh ấy là một ML bình thường. Tôi biết anh ấy không phải vậy, nhưng anh ấy vẫn có cảm xúc kéo dài. Tôi định quay lại với một cái cúi đầu ngắn ngủi. Quý bà, lòng bàn tay nóng vội nắm lấy cánh tay. Tôi giận dữ quay đầu lại và Winter nhìn tôi với ánh mắt không rõ. Thư trả lời tiểu thư đã gửi, đã nhận được rất nhiều. Đôi môi ngập ngừng trong giây lát hé mở, anh nói nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy. Ta cũng có thể đáp lại sự giúp đỡ của tiểu thư ngày hôm nay được không? Chính lúc đó, Penelope, ai đó từ bên cạnh gọi tôi bằng một giọng cứng ngắc. Mức độ ưa thích 27, bóng tối xung quanh anh ấy đáng yêu hơn vẻ ngoài của anh ấy. Tuy nhiên, tôi có thể biết ngay anh ta là ai khi nghe giọng nói khó chịu của anh ta. Xin lỗi, anh đang làm gì em gái ta vậy? Leonard, quả thực, lần này, Leonard xuất hiện như thể là ngày tụ hội của các nam chủ. Ta nghĩ ngài sẽ đi trước. Anh ấy là một người đàn ông đã xuất hiện vào một khoảnh khắc đáng kinh ngạc, khi anh ấy rời đi một cách lạnh lùng ngay cả khi tôi nắm lấy tay áo anh ấy. Tôi lúng túng trước cái cách mà mái tóc hồng hiện ra với đôi mắt cau có vài nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nào, Penelope, Leonard gọi tôi trong tư thế đề phòng Winter đang nắm tay tôi. Nhưng Winter sẽ không buông tay tôi. Tinh thần của Leonard trở nên chua chát khi nhìn thấy. Tại sao ta lại có cảm giác déjà vu? Một sự cố như vậy đã xảy ra với tôi tại cánh đồng cách đây không lâu. Tôi bị kẹt giữa họ và nhìn xung quanh, và nhanh chóng lắc nhẹ cánh tay Winter. Hầu tước, không giống như những em eo khác, Winter là một gã có sức mạnh không quá mạnh đối với tôi. Nó không quá mạnh giống như tôi đã làm với Derek và Eclipse, vì tôi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng tôi không muốn đi quá xa với em eo duy nhất nhã nhặn với tôi. Hầu tước, Loading, tuy nhiên, Winter vẫn ở yên. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Giọng của Leonard trở nên quanh co. Cô ấy bảo ngài buông tay. Ha, đừng buông tay. Rốt cuộc, khi Leonard, một người đàn ông nóng tính, nghiến răng và sải bước đến bắt tôi. Cuối cùng, những cánh tay bị bắt đã được nới lỏng. Anh dường như bỏ cuộc, vì xúc giác của anh không còn sức lực. Ngay sau khi sự trói buộc của Winter được dỡ bỏ, lần này Leonard giật lấy tôi như thể anh ta đã chờ đợi. Và anh ấy đẩy tôi thật mạnh sau chiếc đèn lồng, như thể anh ấy đang giấu tôi. Bây giờ anh ta không còn gì để xa cách, và với một nụ cười méo mó, anh ta đang mỉa mai Bonter. Xin lỗi, hầu tước, ngài đang cố gắng làm điều gì đó với một đứa trẻ ngây thơ không biết gì, nhưng hãy nghĩ về tuổi của ngài, hả? Tôi há hốc miệng kinh ngạc trước lời nhận xét thô lỗ của anh ta. Tôi vô tình giơ nắm đấm lên và đập vào vai anh ta. Anh điên à, nó không phải là như vậy, cô cứ im lặng đi, cô thực sự không sợ bất cứ điều gì. Leonard hét lên trước câu trả lời của tôi. Sự khó chịu của tôi tăng vọt lên đỉnh đầu. Nếu anh định nói điều đó, hãy bỏ qua điều này. Ta đang đi một mình. Niệm xong lạnh lùng vặn vẹo bàn tay bị bắt của mình, vội vàng hét lên, tự hỏi có phải mình đang xấu hổ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì, cô không có lựa chọn nào khác, đừng đến gần anh ấy nữa. Anh thực sự, ồ, đi thôi, ồ, không. Ta không thích tính khí của cô, như thể anh ấy sẽ đi, anh ấy đi trước tôi và phàn nàn. Ai là người nói điều đó, tôi đột nhiên tràn ngập những lời chửi thề bởi vì tôi không ở đó vì sự nóng nảy của anh ấy, nhưng nó đã rơi xuống. Điều này là do tôi vẫn cảm thấy có một con mắt quan tâm ở phía sau đầu của mình. Tát đồ, bị Leonard lấy đi một nửa, tôi liếc nhìn lại. Winter, người vẫn đứng đó và nhìn tôi, khua môi khi mắt anh ấy chạm vào tôi. Ta mong chờ câu trả lời của cô, thưa phu nhân. Tôi rất ngạc nhiên vì sự kiên trì của anh ấy. Khi tôi nhìn anh ấy với đôi mắt to, đột nhiên, bước chân của tôi dừng lại và tôi nghe thấy một âm thanh phá núi từ phía trước. Ồ, thôi, sẽ không có câu trả lời, vì vậy đừng lãng phí thời gian của mình. Không, ta ổn, anh ta vội vàng cắt lời của Leonard và tự mình đưa ra câu trả lời cho tôi. May mắn thay, miệng sợ hãi đã đóng lại. Có lẽ vì lời từ chối. Ta đã nói với hội thông tin rằng ta sẽ không nhận được câu trả lời để quay lại. Tôi lại cười phá lên, cười vì những gì tôi đã nói với anh ấy trước đây. Khi tôi đeo mặt nạ, tôi thậm chí không thể cười. Và tôi lại nghĩ khi nhìn đôi đồng tử xanh biếc đang rung động một lần nữa. Mức độ ưa thích 26, như tôi đã làm trước đây, tôi ngạc nhiên rằng tôi đang nhận được sự thúc đẩy từ sự từ chối chắc chắn. Đó là khi tôi bị Leonard lôi ra khỏi phòng hòa nhạc ngoài trời. Quý bà, Penelope, Emily và công tước, những người đang lo lắng đứng gần cửa ra vào, nhìn thấy tôi và vui mừng chạy đến. Con không sao chứ, con có bị thương ở đâu không? Ha, họ thay nhau nhìn vào cơ thể tôi. Tôi đáp lại với vẻ bối rối trước sự hiếu khách bất ngờ. Ta ổn, ta không bị thương ở bất cứ đâu. Mọi người không cần phải lo lắng. Có thể là do mọi người không thấy cô gái này bị xóa sổ. Leonard, người đang cố gắng mỉa mai như một thói quen, ngay lập tức ngậm miệng khi thấy công tước đang trừng trừng mắt mình. Vẻ mặt bất mãn cau mày có chút đáng nhìn. Tôi quay đầu và nhìn công tước một lần nữa. Cha có sao không? Còn Emily thì sao? Ta đã phải dừng lại bên chiếc lều giữa bữa tiệc, vì vậy ta may mắn tránh được vụ lộn xộn. Ta cũng khỏe, nhờ vào việc lặt vặt của con. Cảm ơn Chúa, còn anh trai đầu tiên của con thì sao? Anh ấy đã đi thẩm vấn những tên tội phạm với Thái tử Điện Hạ. Tôi không thực sự quan tâm anh ấy đã đi đâu, nhưng tôi đã hỏi anh ấy một cách nhã nhặn. Ta rất vui vì con không bị thương. Con có biết người cha này đã ngạc nhiên như thế nào khi biết tin không? Công tước đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho tôi và nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cách chương.